Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn gọi Ngụy Kính Yêu đừng lên máy bay nữa, bởi vì cô có một nhiệm vụ đột xuất quan trọng, phải cùng nhà thiết kế châu Á để lấy tài liệu. Vừa mới đến, dự định ở chỗ này 4 ngày, rồi tiếp theo sẽ đến Nhật Bản cùng với Hồng Kông, sẽ ở châu Á nghỉ ngơi ra 2 tuần. Quyết định rất vội vàng, không thể báo cho anh biết, hy vọng bây giờ vẫn còn kịp. Nếu như bỏ lỡ như vậy, thật sự rất là đáng tiếc nha. Lúc hai người hoàn toàn không ngờ tới, bọn họ nên phải cảm ơn Đồng Diệc Hà đã phi thường cản trở ở giữa phá hỏng mọi việc mà không để bọn họ để lỡ nhau. Cái loại kết quả này có lẽ Đồng Diệc Hà cũng không thể ngờ đến đi. Đây là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cô Hồ Ngốc của Tiếu Gia. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.